Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2381. Chương 2381. Lăn ra đến xin lỗi. Lâm Thành Phi thần thần bí bí nói ra: "Ai nói ta trêu chọc bọn hắn thì hẳn phải chết không nghi ngờ." Trong lúc đó, Kỳ Hoài Nhu hô hấp bắt đầu dồn dập lên. Một khi thế giới kia người đi ra, ngươi cho rằng ngươi còn có đường sống? Lâm Thành Phi như có điều suy nghĩ, chậm rãi mở miệng nói: "Nguyên lai, Diệt Thần Minh là cùng thế giới kia bắt được liên lạc, muốn đem thế giới kia người dẫn ra." Kỳ Hoài Nhu sững sờ: "Ngươi có ý tứ gì?" Lâm Thành Phi cười nói: "Cảm ơn ngươi nói cho ta biết như thế một cái trọng yếu tin tức." Kỳ Hoài Nhu nhất thời giật mình, trong hai mắt chậm rãi để lộ ra một cơn tức giận, hô hấp so với vừa mới càng gấp gáp hơn. "Ngươi cái gì cũng không biết, ngươi lừa ta?" Kỳ Hoài Nhu chỉ Lâm Thành Phi, nghiến răng nghiến lợi nói ra. Lâm Thành Phi lắc đầu nói: "Không không không, thực ta vẫn là biết rất nhiều chuyện, chỉ là xác thực không biết thế giới kia sự tình a." Kỳ Hoài Nhu vốn là thuộc về thế giới kia, mà lại cùng Diệt Thần Minh thế lực sau lưng có rất sâu quan hệ. Những chuyện này căn bản không có khả năng gạt nàng. Lâm Thành Phi chỉ là muốn thử một chút, có thể hay không theo trong miệng nàng móc ra một ít gì đó. Quả nhiên, không nghĩ tới Diệt Thần Minh lại có như thế dã tâm. Bất quá, nếu như chỉ là vì giết chính mình, thì tận lực dẫn thế giới kia người tới, có phải hay không có chút quá huy động nhân lực? Có một cái Kỳ Hoài Nhu đã đầy đủ. Kỳ Hoài Nhu hung dữ theo dõi hắn, mở miệng nói ra: "Tốt, đến đón lấy ngươi muốn làm gì? Tùy theo ngươi, dù sao ngươi sống hay chết đều không có quan hệ gì với ta." Nói xong, Kỳ Hoài Nhu liền muốn quay người rời đi. "Chờ một chút." Lâm Thành Phi vội vàng gọi lại nàng, gấp giọng nói ra: "Thế giới kia lần này sẽ tới bao nhiêu người a? Dù sao ngươi đã kể một ít, dứt khoát đem ngươi biết tất cả đều nói cho ta biết đi." Kỳ Hoài Nhu nguýt hắn một cái, thân hình nhất động, biến mất không thấy gì nữa. Bất quá, nàng thanh âm vẫn là xa xa truyền đến: "Khuyên ngươi một câu, tốt nhất hiện tại cùng Diệt Thần Minh tạo mối quan hệ. Đây là ta một lần cuối cùng nhắc nhở ngươi. Tiếp đó, ngươi sở tác tất cả mọi chuyện đều không có quan hệ gì với ta." Lâm Thành Phi ngẩng đầu nhìn lên trời, tiếc nuối lắc đầu: "Thật là hẹp hòi a. Rõ ràng biết tất cả mọi chuyện, lại cái gì cũng không nguyện ý nói cho ta biết. Ta cùng Diệt Thần Minh ở giữa đâu còn có hòa hoãn chỗ trống, sẽ chỉ là ngươi chết ta sống xuống tràng." Hắn thất lạc không thôi đi trở về Minh Nhân Đường, đem theo Kỳ Hoài Nhu trong miệng đạt được tin tức, một năm một mười nói cho Ô Cửu Sơn. Ô Cửu Sơn sắc mặt nghiêm túc: "Ngươi xác định ngươi không có nghe lầm? Thế giới kia người thật muốn thông qua Diệt Thần Minh đi vào chúng ta bên này?" "Không sai." Lâm Thành Phi nói khẽ: "Cứ như vậy, gần nhất cái kia ba vị thái thượng trưởng lão tất cả quỷ dị hành động đều có thể giải thích thông. Vì cái gì hoàng trưởng lão có thể nhịn xuống chính mình nhi tử cừu hận? Vì cái gì ba người bọn họ tất cả đều thần long thấy đầu mà không thấy đuôi? Thì coi như chúng ta giết đến tận cửa, bọn họ cũng cam tâm tình nguyện làm rùa đen rút đầu. Hết thảy, đều chỉ là bởi vì bọn họ đang mưu đồ đại sự này. Một khi trong thế giới kia có đỉnh phong cao thủ tới, cái kia Diệt Thần Minh đem không cố kỵ nữa. Đến lúc đó muốn giết ai thì giết, người nào cũng sẽ không là bọn họ địch. Lão gia tử, ngài đối thế giới kia giải bao nhiêu?" Lâm Thành Phi nghi hoặc hỏi. "Không phải nói tối cao cấp loại kia cao thủ rất khó thông qua trận pháp tới sao? Dù sao cũng là hai cái khác biệt thế giới." "Trước kia là như vậy." Ô Cửu Sơn cười khổ nói. "Thế nhưng là hiện tại bọn hắn mưu đồ thời gian dài như vậy, chẳng lẽ chỉ là muốn để một số không quan trọng gì người tới? Khẳng định sẽ có cảnh giới cao thâm người hiện thân, mà thế giới kia cao thủ nhiều, căn bản là chúng ta khó có thể tưởng tượng. Như thế nói đi, giống chúng ta dạng này học đạo cảnh, tại chúng ta bên này, cũng là phượng mao lân giác đồng dạng tồn tại, đứng ở thế giới đỉnh cao nhất. Thế nhưng là, tại thế giới kia, lại nhiều vô số kể, học đạo cảnh phía trên người, càng là đếm không hết. Nói như vậy, hai thế giới căn bản không thể so sánh. Là như vậy, Lâm Thành Phi ngón trỏ tay phải chậm rãi trên bàn đánh lấy. Một bên suy nghĩ, một bên nghi hoặc lên tiếng. Đã như vậy, thế giới kia người cần phải rất chướng mắt chúng ta cái này thế giới phàm tục người. Vì cái gì còn muốn cùng chúng ta giữ liên lạc? Ô Cửu Sơn lắc đầu. Đại nhân vật ý nghĩ, chỉ sợ cũng chỉ có chính bọn hắn minh bạch. Ta cảm thấy, ba cái kia lão gia hỏa, mặc kệ dùng cái gì biện pháp, đều tuyệt đối không có khả năng đại quy mô làm cho người tới. Lâm Thành Phi khẳng định nói ra, mà lại, xuất hiện người, hẳn là cùng Diệt Thần Minh có quan hệ, đến mức thế giới kia khác môn phái, không có gì có thể cùng bọn hắn trộn lẫn hòa vào nhau. Cho nên, cho dù có cao thủ, cũng sẽ không quá nhiều. Lâm Thành Phi càng nói càng cảm thấy mình suy đoán khả năng rất lớn. Cười ngạo nghễ, đã như vậy, chúng ta tại sao phải sợ bọn hắn làm gì? Vạn nhất người tới là học đạo cảnh phía trên tồn tại đâu? Căn bản không cần quá nhiều, chỉ cần một cái cũng đủ để cho chúng ta chết không có chỗ chôn. Ba một tiếng, Lâm Thành Phi vỗ bàn đứng dậy, bỗng nhiên nói, đã như vậy, chúng ta thì không để bọn họ đi tới. Lâm Thành Phi gần giọng nói ra, ba cái kia lão gia hỏa không phải tại vì thế giới kia người làm chuẩn bị sao? Cái này chứng minh, bọn họ trong khoảng thời gian ngắn sẽ không thành công. Chỉ cần chúng ta tại bọn họ thành công trước đó, đem bọn hắn bắt tới, triệt để xáo trộn bọn họ kế hoạch, thì không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau. Ô Cửu Sơn ngược lại là 10 phần đồng ý cái chủ ý này. Gật đầu nói, không tệ chú ý, chỉ là, chúng ta đến đâu đi tìm bọn họ? Lâm Thành Phi từ tốn nói, vẫn là đi trước bọn họ sao huyệt nhìn xem. Phân thần đồng dạng cũng sẽ không khoảng cách bản thể quá xa. Hoàng trưởng lão phân thần đã tại biệt thự kia trước xuất hiện. Vậy bọn hắn khẳng định cũng tại phụ cận. Hiện tại đi qua, đi, nói chuyện, Lâm Thành Phi đã lần nữa đứng người lên, trực tiếp hướng Minh Nhân Đường bên ngoài đi đến, suy đoán ra Diệt Thần Minh mục đích, liền muốn không tiếc bất cứ giá nào, không để bọn hắn toại nguyện, một mực chờ đi xuống, năm nào tháng nào mới có thể giết Hoàng trưởng lão. Lần này, hai người động tác rất nhanh, một đường cưỡi mây đạp gió. Cũng không lâu lắm, thì xuất hiện lần nữa tại biệt thự kia trước. Một tiếng như có như không thở dài, ẩn ẩn truyền vào Lâm Thành Phi trong tai. Lâm Thành Phi biết, đó là Kỷ Hoài Nhu thanh âm. Nàng đối với mình cuối cùng vẫn lựa chọn tiếp tục cùng Diệt Thần Minh đối nghịch. 10 phần bất đắc dĩ cùng thất vọng, Lâm Thành Phi bất vi sở động, lập trường loại chuyện này. Không phải muốn thay đổi thì có thể thay đổi. Có lúc, coi như kết quả cuối cùng là thân tử đạo tiêu. Cũng phải kiên định tín niệm mình. Hắn nhàn nhạt nhìn trước mắt biệt thự. Cảm thụ được bên trong trận pháp truyền đến từng trận ba động. Hé mồm nói, ba cái lão vương bát. Ta biết các ngươi thì trốn ở chỗ này. Thức thời lời nói, thì tranh thủ thời gian cho Gia Gia lăn ra đến. Quỳ xuống hướng Gia Gia xin lỗi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.